Nguyên Tôn, chương 1214, 9 kiếm, góc truyện audio.com, 90 tỷ nguyên khí nội tình chấn động thiên địa, cả tòa không gian đều là vào lúc này có chút rung động đứng lên. Một sát na kia có thể nói là thiên địa biến sắc. Mà lạ thái kia khuôn mặt đồng dạng là vào lúc này dần dần trở nên đến ngưng trọng nghiêm nghị, đối với Chu Nguyên loại tăng vọt tăng lên này, nội tâm của hắn đồng dạng là cảm thấy có chút chấn động, tuy nói một chút nguyên anh bí pháp hoàn toàn chính xác có thể thời gian ngắn tăng phúc nội tình, nhưng loại tăng lên này cũng là có hạn chế, về phần loại bí pháp tăng vọt gần 20 tỷ này, hắn chưa từng nghe qua. Hiển nhiên, hắn vẫn còn có chút coi thường người trước mắt ở trong cổ nguyên thiên sáng tạo ra kỳ tích này. Xem ra ta cần thu hồi lúc trước lời nói. Lã Thái chậm rãi nói, nhưng hắn ánh mắt lại là vào lúc này càng ngày càng lăng lệ. Chu Nguyên, ngươi thật sự có tư cách trở thành đối thủ của ta, đã như vậy, vậy liền đưa ngươi đánh bại, lại đi diệt cái kia tổ long đang đi, ta muốn cũng hẳn là tới kịp. Hắn vừa xài bước ra, thân ảnh trực tiếp là xuất hiện tại Chu Nguyên trên không. Năm ngón tay duỗi ra, chỉ thấy hắn toàn bộ bàn tay đều là vào lúc này dần dần trở nên đến có chút mờ đi. Giữa thiên địa mênh mông nguyên khí điên cuồng tụ đến, mà lòng bàn tay kia ở giữa tựa như là có lỗ đen, trực tiếp là đem thiên địa nguyên khí mênh mông kia đều thôn phệ. Hắn một chưởng vỗ xuống, một chớp mắt kia tựa hồ là ngay cả bầu trời đều là trở nên tối xuống, tất cả quang tuyến đều là biến mất, trong tầm mắt duy có một cái kia như thần linh bàn tay nhẹ nhàng chụp được. Chu Nguyên quanh thân nguyên khí bành trướng như bão táp quét sạch, hắn nhìn qua bàn tay đập xuống kia, tay áo ở giữa chợt có đen trắng lôi đình lấp lóe, sau một khắc lôi đình gào thét trực tiếp là hóa thành vô biên vô tận hắc bạch thần lôi chi hải cùng bàn tay kia va chạm. Âm dương lôi văn giám, lấy bây giờ Chu Nguyên nguyên khí nội tình lại thi triển ra tiểu thánh thuật đã từng này, như vậy uy năng thậm chí so tại thiên dương cảnh lúc thi triển thất thải trảm thiên kiếm quang còn muốn càng thêm đáng sợ mấy lần. Đó đã không phải là một hai đạo thần lôi, mà trực tiếp là một mảnh thần lôi chi hải. Cả hai tại hư không liều mạng, nhất thời, tất cả thiên địa tối, duy có kinh khủng sóng xung kích không ngừng tàn phá bừa bãi, chấn vỡ lấy hư không. Mấy tức đằng sau, dư ba dần dần tán, Chu Nguyên cùng Lã Thái thân ảnh đều là run lên, lui về phía sau nửa bước. Lã Thái chau mày, như vậy xuất thủ, lại bị Chu Nguyên triệt để ngăn cản xuống tới, phải biết tuy nói người sau nội tình tăng vọt đến 90 tỷ, nhưng so với hắn chung quy vẫn là yếu nhược một chút, mà lại, loại nguyên khí ngoại lực tăng vọt kia, hẳn là làm sao cũng so ra kém hắn loại tự thân năm này tháng nọ tu luyện mà đến này đáng tin cậy. Nhưng hắn dưới mắt không có chút nào thành tích, chỉ có thể nói Chu Nguyên trình thể tố chất tương đương cường hoành. Loại nguyên khí tăng vọt kia cũng chưa mất khống chế, ngược lại là bị hắn triệt để khống chế. Nhân vật như vậy, đích thật là khó chơi. Đáng tiếc ta lúc này trạng thái chưa từng viên mãn, nếu không sao có thể có hắn nhảy nhót phần. Lã Thái nhẹ nhàng lắc đầu, chợt ánh mắt lấp lóe, hóa thành quả quyết chi sắc. Dưới mắt thời gian cấp bách trực tiếp một chiêu phân thắng thua đi. Hắn dù sao cũng là nguyên anh bảng thứ ba, thành danh tại hỗn nguyên thiên nhiều năm, tự có ngạo. Góc truyện audio.com, khí, cho nên hắn hôm nay thật đúng là không tin, hắn sẽ không chấn áp được một cái vừa mới tiến vào nguyên anh cảnh tiểu bối. Lã Thái hít sâu một hơi, song trường đột nhiên biến ảo ấn pháp. Cuối cùng nó song trường hư hợp tựa như là vây quanh nhật nguyệt. Mà thiên địa thì là tại một cái chớp mắt này triệt triệt để đen xuống. Duy có Lã Thái giữa song trường, đang phát tán ra duy nhất quang mang. Không có cách nào hình dung khủng bố ba động, tại Lã Thái giữa song trường áp xúc hội tụ. Một lát sau, Lã Thái khuôn mặt có một tia tái nhợt hiển lộ ra, nhưng hắn giữa song trường, có một quang ấn sinh ra, quang ấn kia ước chừng to bằng đầu người, mà trong đó đúng là có thể nhìn thấy vô số núi non sông ngòi tựa như là ẩn chứa một thế giới. Trong một ấn, phảng phất có một giới chi lực, Lã Thái nhìn chằm chằm quang ấn kia, sau đó hờ hững ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên chỗ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đây là Sơn Hà Hoang Ấn, chính là một đạo đại thánh nguyên thuật, ngươi nếu có thể cản ta tự rút đi. Hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ gặp quang ấn kia chính là chậm chậm bay ra, tốc độ kia nhìn như chậm chạp nhưng lại là giống như có thể xuyên thấu thời không đồng dạng, trực tiếp là đối với Chu Nguyên rơi xuống phía dưới. Quang ấn rơi xuống, phong tỏa không gian, căn bản là không thể tránh né. Nho nhỏ quang ấn rơi xuống, ngay cả hư không đều là tại gào thét, tựa như là không thể thừa nhận loại khủng bố chi lực kia. Đại thánh nguyên thuật, Chu Nguyên ánh mắt nghiêm nghị, thánh nguyên thuật tự nhiên cũng là có đẳng cấp phân chia, mà một cái đơn giản phong cách cổ xưa chữ lớn, đã là đạo tận tất cả, cái này hiển nhiên là so bình thường thánh nguyên thuật càng mạnh cấp bậc, mà nghe nói tại cái kia đại thánh nguyên thuật phía trên còn có siêu cấp thánh nguyên thuật, đó là ngay cả pháp vực cường giả cũng vì đó tâm động chi thuật. Mà bây giờ Chu Nguyên toàn thân sở học thánh nguyên thuật cũng liền chỉ có cái kia thất thải trảm thiên kiếm quang có thể tính. Bất quá thuật này đến tột cùng là cấp bậc gì, Chu Nguyên cũng nói không rõ ràng, cái này ngay cả ở trong Thương Huyền Tông đều là không có ghi chép, dù sao trăm ngàn năm ở giữa, người tu thành thuật này quá mức hiếm thấy. Hô, Chu Nguyên thở dài ra một hơi, ánh mắt sắc bén, sau một khắc có to rõ thanh tịnh tiếng kiếm ngân ở trong thiên địa này quanh quẩn vang vọng. Chỉ thấy từng đạo ánh kiếm bảy màu từ Chu Nguyên đỉnh đầu chậm rãi dâng lên. Một đạo, ba đạo, năm đạo, năm đạo ánh kiếm bảy màu tựa như lưu ly bảy màu lẳng lặng lơ lửng, tản ra ngập trời sắc bén. Lúc trước Chu Nguyên có thể ngưng luyện ra bốn đạo ánh kiếm bảy màu, mà lúc này nguyên khí nội tình tăng vọt thì lại là có thể đủ nhiều ngưng luyện ra một đạo. Người kiếm quang này hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng cũng tiếc năm đạo chỉ sợ còn chưa đủ. Lã Thái nhìn qua một màn này, chậm rãi nói. Chu Nguyên nghe vậy, dường như cười cười. Không đủ sao, vậy đơn giản, trong con mắt của hắn, có ngân mang thoáng hiện mà qua, một chút màu bạc quang văn từ trên da leo lên mà ra. Ông, sau một khắc lại là có kinh thiên tiếng kiếm ngân vang lên, sau đó Lã Thái kia chính là hơi biến sắc mặt nhìn thấy, lại là có từng đạo ánh kiếm bảy màu chậm rãi dâng lên. Lại là bốn đạo ánh kiếm bảy màu thành hình, tăng thêm trước đây năm đạo, đó chính là trọn vẹn chín đạo. Giờ khắc này kiếm khí tràn ngập giữa thiên địa ngay cả hư không. Góc truyện audio.com đều là đang dần dần hóa thành vỡ nát, chín đạo Trảm Thiên kiếm quang, Chu Nguyên nhìn qua lơ lửng đỉnh đầu chín đạo Trảm Thiên kiếm quang, thất thải Trảm Thiên hồ lô nếu là tu tới đỉnh phong, có thể bao hàm bảy đạo Trảm Thiên kiếm quang, mà bây giờ hắn lại là chơi đùa ra chín đạo. Đương nhiên, phía sau kia làm ra bốn đạo kiếm quang, tự nhiên là mượn nhờ ngân ảnh lực lượng. Tại Chu Nguyên trong cảm giác tối tăm, cái này do Thương Huyền thất thuật dung hợp mà thành thất thải Trảm Thiên hồ lô, hẳn là rất có ảo diệu thai nghén bảy đạo Trảm Thiên kiếm quang, có lẽ cũng không phải là nó chân chính bí mật, mà về phần nó mặt khác uy năng, Chu Nguyên cảm giác chỉ có khi thật sự bằng vào tự thân dựng dục ra bảy đạo kiếm quang lúc mới có thể mở ra. Mà Chu Nguyên chín đạo kiếm quang chơi đùa đi ra này không tính, bởi vì trong đó bốn đạo chính là ngân ảnh chỗ thôi phát, cả hai không đồng nguyên, chưa từng rơi vào trong cùng một Trảm Thiên hồ lô, tự nhiên không cách nào gây nên nó biến hóa. Bất quá dù vậy, khi chín đạo kiếm quang này đồng thời lúc xuất hiện, uy thế mang đến kia, vẫn như cũ là để cho người ta rung động. Một màn kia kiếm khí tựa như là muốn khai thiên tích địa. Chu Nguyên ánh mắt thu liễm tâm tư, cái kia thất thải Trảm Thiên hồ lô ảo diệu, đợi ngày khác dựa vào tự thân dựng dục ra bảy đạo Trảm Thiên kiếm quang lúc tự nhiên sẽ biết được, mà dưới mắt hay là trước giải quyết hết cường địch này lại nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua sơn hà quang ấn từ hư không rơi xuống kia. Sau đó co ngón tay bắn liền, ong ong, tiếp theo một cái chớp mắt chín đạo ánh kiếm bảy màu mãnh liệt bắn mà ra kéo lấy hoa mỹ quang vĩ, giống như chín khỏa lưu tinh, xuyên qua chân trời, cuối cùng mang theo không cách nào hình dung sắc bén, cùng quang ấn chấn xuống kia ầm vang chạm vào nhau. Va chạm một khắc này, rất nhiều ánh mắt bắn ra mà tới. Cho dù là trong tranh đấu bốn vị thánh giả, đều là đem ánh mắt quang tới. Tại trong mưu đồ của song phương này, hai cái này nguyên anh cảnh va chạm ngược lại trở thành cực kỳ trọng yếu một vòng. Cách chương.